Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 914. Yêu đế đối minh kiếm phong. Một màn này trong nháy mắt đưa tới trên đường phố tất cả mọi người tiếng kinh hô. Ta đi, đây chính là Minh Kiếm Phong a. Vạn năm trước cường giả, yêu đế lợi hại như vậy. Nghe nói yêu tổ đều bị yêu đế đánh bại. Tuy nhiên sau cùng yêu đế không có giết yêu tổ, là bởi vì bọn hắn có giao dịch nào đó. Mạch ngoại hạng, yêu đế không có phí một điểm khí lực, liền để Minh Kiếm Phong cúi đầu. Chỉ là, yêu đế cũng dám ở trên trời Uyên Thành nháo sự, tựa hồ có chút khinh thường. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, khen chê không đồng nhất. Kiếm Thánh cùng U Hoa Kiếm cũng đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Yêu đế đế tuấn chân đạp Minh Kiếm Phong, ngẩng đầu nhìn lại lúc, nhất thời lộ ra vẻ châm chọc, dù cho Kiếm Thánh cũng bị hắn thấy không được tự nhiên lúc này nói ra. Nơi này là Thiên Uyên Thành, chúng ta tốt nhất cũng đừng nháo sự. Nói như vậy, hắn là tùy tùng của ngươi. Yêu đế đế vấn lông mày nhẹ nhàng nói trọn hỏi, trên người mặc kim sắc cẩm bào hắn, toàn thân tản ra không thể thớt cùng uy nghiêm. Tựa hồ tùy tiện một ánh mắt đều sẽ làm cho tâm thần người sợ hãi. Minh Kiếm Phong tức giận, muốn đứng lên, nhưng căn bản đứng không dậy nổi. Hắn, có chút không đồng dạng a. Kiếm Thánh trao mày, trước kia hắn cùng yêu đế gặp mặt, mặc dù có chút không như ý, nhưng mỗi lần đối phương cũng là đầu tiên nhượng bộ. Mặc dù có lúc cũng rất ngông cuồng, nhưng lại không có hiện tại phách lối như vậy. Nơi này chính là Thiên Uyên Thành a, chẳng lẽ hắn không sợ cổ đế sao? Oanh, đúng lúc này, yêu đế đế tuấn trên chân đột nhiên dùng lực. Minh Kiếm Phong hai mắt đột ngột chừng một cái, bộp một tiếng, máu tươi liền theo trong miệng phun ra ngoài. Dưới người cự thạch đường đi càng là trực tiếp vỡ vụn. Tê vây xem các tu sĩ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tuy nhiên những ngày gần đây, Thiên Uyên Thành trong phát sinh qua không ít ma sát, thậm chí cũng có đánh nhau sự kiện phát sinh, nhưng là từ không có chân chính động thủ một lần, song phương chỉ là điểm đến là dừng, chảy máu tràng diện chưa từng xuất hiện qua. Chu Thiên 12 đế trước giờ, yêu đế đế tuấn loại này biểu hiện, rõ ràng cho thấy thị uy, một phế vật. Yêu đế đế tuấn cười khẩy, một cước liền đem Minh Kiếm Phong đá bay, đụng nát một tòa nhà lầu các, rất nhanh biến mất tại cuồn cuộn bụi thuốc bên trong. Mà sau lưng hắn đại yêu vương từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì trong mắt bọn hắn, yêu đế đế tuấn chính là trời dưới ở giữa mạnh nhất tồn tại. Có thể đánh bại Minh Kiếm Phong chẳng có gì lạ. Sau đó, yêu đế đế vấn tùy ý nhẫn nhịn một chút Kiếm Thánh, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Bất quá này một tùy ý một chút, lại làm cho Kiếm Thánh như rớt vào hầm băng, để cho hắn không chịu được nghĩ tới hậu nghệ lúc loại kia kinh khủng cảnh tượng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ta có tâm ma rồi? Kiếm Thánh tự lẩm bẩm. Bên cạnh U Hoa Kiếm cũng một mặt ngưng trọng nhìn xem yêu đế đế tuấn rời đi bóng lưng. Này yêu vật đến tột cùng là lai lịch ra sao? U Hoa Kiếm tâm lý tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn mới chết đi bao lâu thời gian a? Toàn bộ thiên địa lại trở nên dạng. Cường giả liền như là mọc lên như nấm, từ từ ra bên ngoài bốc lên, để cho hắn có một loại không thể nào chống đỡ cảm giác. Rất nhanh liên quan tới Minh Vương bị yêu đế đánh bại tin tức cấp tốc truyền khắp Thiên Uyên Thành, để cho toàn thành vì đó oanh động. Đường đường Minh Vương tại yêu đế trước mặt vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi đang nói dối à? Đáng tiếc, một đời cường giả cứ như vậy bị yêu đế cấp một cước đá bay. Đây chính là đại tranh thế gian, một đời người trẻ thay thế lão người. Yêu đế đây là muốn chiến đấu Chu Thiên 12 đế tiết tấu à? Thiên Uyên Thành bên trong, tất cả mọi người đang nghị luận việc này, thậm chí đều kinh động Thông U Chí Tôn, Như Lai, cùng trước một bước yêu đế vào thành Lôi Tổ, chờ nổi tiếng hùng chủ. Các hùng chủ phản ứng tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không quá để ý, bởi vì Chu Thiên 12 đế trong lúc đó, không có ai sẽ giấu dốt, đều sẽ lộ ra răng nanh, đi đem hết toàn lực tranh đoạt Chu Thiên 12 đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.